Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1288 các hoài độc kế. Cầu đặt mua, chương 1288 hy vọng chi hòa. Tạm thời ở tại hiểu rõ thiên tôn bên này, ngày hôm sau Nguyên Tiêu phải đến một cái khoang trò chơi, hy vọng chi hòa cái này game giả thuyết. Dựa theo hiểu rõ thiên tôn giải thích đây là bọn họ tốt nhất tinh thần ký thác. Trong trò chơi bọn họ có thể hưởng thụ đến trong hiện thực đã hoàn toàn thể hội không đến hưởng thụ. Càng có thể nhìn đến trong hiện thực hoàn toàn không thấy được cảnh trí, mỗi một cái nửa bước bất hủ. Đều sẽ ở hy vọng chi hỏa người trong vì đắp nạn toàn bộ giả thuyết vũ trụ, này đó vũ trụ khuôn mẫu. Đều là chân thật, ít nhất không có bị trí tuệ thần nghiệt phá hủy trước đã từng là chân thật. Mỗi một cái nửa bước bất hủ đều có thể ở những người khác kiến tạo giả thuyết vũ trụ chung sinh hoạt. Đồng thời cũng ở chỗ này không ngừng giết chóc lấy thần nghiệt vì khuôn mẫu giả thuyết quái vật hy. Vọng chi hỏa chung mấy ngày, Nguyên Tiêu nhận thức tổng cộng 31 cái nửa bước bất hủ, lúc này Nguyên Tiêu mới phát hiện. Hiểu rõ thiên tôn đã là trong đó bình thường nhất, đến nỗi dư lại. Bọn họ đã thật lâu không có rời đi thế giới giả thuyết. Hiện giờ cùng trí tuệ thần nghiệt chinh chiến chỉ có huyết sát thần tộc. Sớm tại mấy trăm ngàn tỷ năm trước này đó nửa bước bất hủ từ kiến tạo xong hy vọng chi hỏa sau liền. Cơ hồ không có rời đi quá hang ổ, hiện giờ phân công. Chính là nửa bước bất hủ phòng thủ hang ổ đồng thời khống chế hậu cần. Mà huyết sát thần tộc đối ngoại chinh chiến, sau đó liền không có sau đó. Đây cũng là đao cánh tay lão giả bọn họ lúc trước hoàn toàn không có được đến bất luận cái gì cứu. Viện duyên cớ, mà ở sớm hơn thời điểm hiểu rõ thiên tôn đám người vẫn là sẽ cứu viện một ít đồng dạng bị đưa vào. Tới nhiệt nô, đao cánh tay lão giả bọn họ tới vãn đã không người cứu viện hy vọng chi hòa. Ta xem là tuyệt vọng vực sâu mới đúng, Nguyên Tiêu rời khỏi trò chơi mở ra khoang trò chơi trầm mặc. Hồi lâu nhỏ giọng thở dài nói, vốn đang tính toán tìm được đường ra về sau dẫn bọn hắn rời đi nguyên thủy tổ địa cùng nhau đối. Kháng trí tuệ thần nghiệt, hiện tại xem ra chỉ là ta nghĩ nhiều. Mấu chốt vẫn là nếu muốn biện pháp tiến vào trí tuệ thần nghiệt phong tỏa cấm địa đứng dậy đi đến. Bên cửa sổ nhìn không trung huyết sát vũ trụ, Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một tia khát vọng, rời đi hiểu rõ thiên tôn phương tiêm bia. Bay về phía huyết sát trong biển tâm giao dịch thị trường. Ở nơi đó hẳn là có thể trao đổi đến huyết sát vũ trụ huyết sát hạt giống. Chỉ là không biết yêu cầu trả giá cái gì mới có thể trao đổi đến. Tuy rằng chỉ là hạt giống thứ này cũng rất chân quý, Nguyên Tiêu rời đi nháy mắt. Trong phòng một khác đài khoang trò chơi chung hiểu rõ thiên tôn mở to mắt đi xa năm qua hắn can. Bản chính là làm bộ tiến vào game giả thuyết hoặc là chỉ là một tia tinh thần tiến vào. Chân chính ý chí trước sau âm thầm quan sát đến Nguyên Tiêu nhất cử nhất động. Đương nhiên cũng bao gồm Nguyên Tiêu nhỏ giọng tự nói cùng thở dài, con cá thượng câu. Hiểu rõ thiên tôn khóe miệng hiện lên một tia cười dữ tợn, con cá thượng câu. Huyết sát trên biển không? Cực nhanh phi hành Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo từ khi nào phát hiện hiểu rõ. Thiên tôn ở giám thị hắn, hẳn là nhìn thấy hắn ngày đầu tiên, hiểu rõ thiên tôn cũng không biết hắn nắm giữ có cảnh trong mơ pháp tác. Không có cảnh trong mơ chi lực tán giật chỉ thuyết minh hiểu rõ thiên tôn bản thể ý chí căn bản. Không có ngủ say, chỉ là hắn không biết. Những người này rốt cuộc là như thế nào theo dõi hắn, hắn có chỗ nào xuất hiện sơ hở. Vẫn là hắn chỉ là chủ thần đỉnh chuyện này bị đã nhìn ra. Không phải không có loại này khả năng, có chút đặc thù thiên phú hoặc là điều tra một loại tối cao thần thuật hoàn toàn có khả năng nhìn. Thấu hắn chân thật cùng bậc vô pháp vận dụng pháp tắc cùng năng lượng. Cái này làm cho hắn ngụy trang năng lực suy yếu rất nhiều, mà chân thật lĩnh vực lại không thể vẫn luôn mở ra, nếu không không phải nói rõ nói hắn chân thật lĩnh vực có thể che chắn nguyên thủy tổ địa phong. Ấn, cho nên hắn tương kế tự kế, chính là muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, đi vào huyết sát trong biển tâm. nơi này giao dịch nơi phi thường đơn sơ, hoặc là nói chỉ là một cái ở vào phương tiêm bia nội tiểu không gian. Ở chỗ này lưu lại yêu cầu đồng thời cùng chính mình có thể trả giá đại giới. Nếu có người coi trọng đồng thời có thể thỏa mãn giao dịch tự nhiên sẽ tiến hành liên hệ, giao dịch. Như vậy đơn sơ, huyết sát hải dân cư xem ra thật sự không nhiều lắm. Mơ siêu lưu lại một cầu mua huyết sát hạt giống. Tin tức, Nguyên Tiêu Đường cũ phản hồi hiểu rõ thiên tôn phương tiêm bia nằm tiến khoang trò chơi, 3 tầng. Nhà gỗ ngoài, vô thanh vô tức xuất hiện 3 cái thân ảnh, thật là hắn. Bao phủ ở huyết vụ trung bóng người hỏi, người biết ta đại điều tra thần thuật sẽ không làm. Lỗi, một người khác ngẩng đầu nói. Hắn trên người còn sót lại những cái đó nghiệt nô oán niệm. Tuy rằng này oán niệm đều đã bị tẩy rớt, nhưng là tẩy đến lại sạch sẽ chỉ cần tồn tại quá liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ là này dấu vết trừ bỏ ta dù cho là chính hắn đều phát hiện không được nếu lúc này Nguyên Tiêu ở chỗ này, nhất định sẽ nhìn ra người này đúng là hiểu rõ thiên tôn hơn nữa vẫn là ý chí bản tôn, hiểu rõ thiên. Tôn hiểu rõ hai chữ, nguyên lai là bởi vì hắn nắm giữ đại điều tra thần thuật không sai liền hào. Chúng ta đã chờ không nổi, huyết vụ bóng người lạnh giọng nói. Người này có thể khống chế thần nhiệt chi lực nhưng là lại dám tức giận mắng vận mệnh thiên môn. Trong tay tất nhiên có ẩn chứa thần nhiệt chi lực thậm chí tiến hành ngụy trang trí bảo. Mặc kệ hắn nói chính là thật là giả chúng ta đều phải thử một lần. Vạn nhất là giả vừa lúc dùng hắn tới hoàn thành tiếp theo cái nghi thức ta sẽ dám thị chết. Hắn cuối cùng một cái đen nhánh bóng người cười lạnh nói. Hắn không phải muốn huyết sát hạt giống. Vừa lúc ta đỉnh đầu có một cái co sẵn bán cho hắn. Chỉ là ta đồ vật cũng không phải là như vậy hảo lấy. Ăn ta sớm muộn gì toàn bộ cho ta nhổ ra chưa hôm đó. Thông qua huyết sát lệnh bài mini không gian truyền tống pháp trận Nguyên Tiêu liền thu được huyết sát hạt giống, mà hắn trả giá, bất quá là một ít tín ngưỡng kết tinh. Tín ngưỡng loại đồ vật này trừ bỏ nhất thuần tịnh thần linh tín ngưỡng. Nếu không tế luyện hoàng kim đều không lớn nhìn chúng chỉ là làm như một loại giá rẻ tiêu hao phẩm. Nhưng là ở nguyên thủy tổ địa lại có vẻ phá lệ chân quý, bởi vì tín ngưỡng chi lực dung nhập bất hủ. Thần lực, có thể trên diện rộng cắt giảm trong chiến đấu bất hủ thần lực hao tổn. Căn cứ nghiên cứu, này vô cùng có khả năng là bởi vì tín ngưỡng thiên môn đời trước khống chế giả chính là ở nguyên. Thủy tổ địa bị giết rớt, bởi vậy nguyên thủy tổ địa sở hữu hết thảy đều ẩn chứa phi thường bí ẩn dập nát đến cực hạn nhưng là lại vĩnh hằng bất diệt tín ngưỡng pháp tác. Chỉ là che giấu quá sâu căn bản phát hiện không được nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Tín ngưỡng chi lực đích xác có thể suy yếu nguyên thủy tổ địa pháp tắc phong ấn, thứ này có loại. Không tốt cảm giác Nguyên Tiêu bắt lấy huyết sát hạt giống thầm nghĩ trong lòng, nhìn không ra có. Cái gì dị thường, nhưng là vận mệnh pháp tắc lại làm hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến không thích hợp cụ thể có cái. Gì vấn đề. Nhưng thật ra có thể cho một cái phân thân thí nghiệm một chút, không gian chợt lóe. Nguyên Tiêu thả ra ma nguyên thần tháp chui đi vào, hắn cũng không sợ khiến cho ngờ vực. Bởi vì lẫn nhau gian vốn dĩ chính là cho nhau lợi dụng. Hiểu rõ thiên tôn đám người phát hiện hắn trí tuệ thần nghiệt thân phận. Mà hắn cũng lợi dụng hiểu rõ thiên tôn đám người tiến công trí tuệ thần nghiệt ở nguyên thủy tổ địa. Hàng ổ cho hắn đương pháo hôi, sớm muộn gì có ngươi chịu khoang trò chơi chung. Hiểu rõ thiên tôn mở mắt làm lơ không trong suốt kim loại thương hâm mộ nhìn về phía ma nguyên thần. Tháp, đừng nói hoàng kim thần khí. Nửa bước bất hủ thiết cầm lấy hắn đều có. Nhưng kia chỉ là đã từng mà thôi. Nguyên thủy tổ địa phong ấn năng lượng. Ở chỗ này có thể vận dụng chỉ có bất hủ thần lực. Huyết sát chi khí cùng tín ngưỡng chi lực. Mà này ba loại đều không thể cung cấp nửa bước bất hủ thần khí khổng lồ tiêu hao thời gian dài. Nửa bước bất hủ thần khí bên trong năng lượng tan hết linh tính lâm vào ngủ say, cái này huyết hà. Thiên tôn một chút cũng đều không hiểu quý trọng năng lượng. Nếu không bao lâu hắn hoàng kim thần khí cũng muốn khuyết thiếu năng lượng biến thành phế. Phẩm siêu, Cảm tạ ngồi quên sinh tử 2.500 điểm đánh thưởng. Cảm tạ tia nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. PS. Hôm nay có việc thiếu chút nữa phá 2.500 không ngừng càng kỷ lục. Cũng may kịp thời về nhà. Gần nhất mấy ngày nay đánh thưởng không ít. Cái này cuối tuần Thiên tranh thủ nhiều viết một chút, tuần tới thêm càng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.